mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Seragon Sơ Hiển Uy. Muốn theo cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp, cần hồn lực đạt tới cấp 30, thu được cái thứ 3 hồn hoàn, trở thành hồn tôn. Hơn nữa hồn hoàn niên hạn cùng hồn sư tuổi tác đều là có hạn chế. Nếu không có đạt tiêu chuẩn, liền không tính cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp. Nguyên cớ, có thể theo cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp, đều là thiên tài bên trong thiên tài. Nói tới chỗ này, Lão Kiệt Khắc cũng không nói. Hắn chỉ là một cái thôn trang nhỏ thôn trưởng. Có thể biết nhiều như vậy đã rất tốt. Đây cũng là hắn có thể lên làm thôn trưởng nguyên nhân. Lão Kiệt Khắc có thể làm cũng liền chỉ là đem chính mình hiểu được một chút kiến thức căn bản truyền cho chính mình thôn hai đứa bé. Về phần cái khác, liền phải dựa vào chính bọn hắn đi lục lọi. Buổi chiều thời điểm, ba người cuối cùng đi tới Nặc Đinh Thành. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa ở trong học viện nhất định muốn thật tốt tranh khí, trợ giúp lẫn nhau biết sao. Đợi đến học kỳ kết thúc, Kiệt Khắc gia gia lại đến tiếp các ngươi trở về nhà. Lão Kiệt Khắc vuốt ve râu ria phía sau một mặt hiền lành nói, Đường Tam cùng Diệp Chi Thu đều là lên tiếng. Ba người đi vào Nặc Đinh Thành phía sau, Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đều là hiếu kỳ bốn phía xem. Tòa này Nặc Đinh Thành, Diệp Chi Thu cũng không có tới qua. 6 năm qua, hắn đi qua xa nhất địa phương, đại khái liền là cửa thôn khối đá lớn kia. Bỗng nhiên đi tới tòa thành thị này, Diệp Chi Thu tự nhiên có chút hiếu kỳ. Quan sát bốn phía, tòa này Nặc Đinh Thành người qua lại con đường không ít. Dưới đất là gạch đá trải thành, rất bằng phẳng, đi tới cũng dễ chịu. Hai bên thì là từng hàng tương tự kiếp trước Âu Mỹ phong cách phòng ốc kiến trúc. Điểm này ngược lại để Diệp Chi Thu ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Rõ ràng là hoa hạ đấu la tiểu thuyết, vì sao liền sẽ biến thành Âu Mỹ phong cách kiến trúc đây? Trên đường đi, vì không biết đường nguyên nhân, ba người hướng người qua đường nghe ngóng mấy lần, cuối cùng đi tới sơ cấp Nặc Đinh hồn sư cửa học viện. Trước mắt là một tòa cao lớn cổng vòm dài đến hơn 20 mét, cao cũng có mười mấy mét, đều là từ cứng rắn nham thạch tu tập mà thành. Phía dưới có hai phiến cửa sắt, phía trên an lấy bánh xe lăn. Cổng vòm chính giữa có bốn chữ lớn Nặc Đinh học viện, xem toàn thể đi lên rất có vài phần đại khí. Xuyên thấu qua lưới sắt, có thể chứng kiến bên trong đường cong tĩnh mịch, một cái đường lớn nối thẳng học viện nội bộ. Hai bên mới trồng một chút cao lớn cây cối, tại cây cối bên cạnh còn có hoa hoa thảo thảo điểm xuyết. Thô sơ giản lược xem xét, bên trong cảnh sắc không tệ, hoàn cảnh hợp lòng người. Diệp Chi Thu cùng Đường Tam liếc nhau một cái, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt chứng kiến chờ mong. Tòa này Nặc Đinh học viện mặc dù chỉ là sơ cấp hồn sư học viện, nhưng đủ loại trang trí đều là khiến người ta cảm thấy vừa đúng, sẽ không để cho người ta cảm thấy đột ngột thớt, rõ ràng là có người chuyên thiết kế xử lý. Từ một điểm này có thể nhìn ra hồn sư tại đấu la đại lục địa vị. Ba người tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn nhìn quanh, rất nhanh hấp dẫn một mực bàng môn nhà. Hắn tranh thủ thời gian 2-3 bước chạy đến Diệp Chi Thu ba người trước mặt, thò tay ngăn ở mấy người trước mặt, ánh mắt cùng như phòng cướp. Làm gì? Nơi này là các ngươi những cái này nông dân nên đến địa phương sao? Lão Kiệt Khắc hôm nay mặc dù đổi một thân quần áo mới, tại Thánh Hồn Thôn đã tính cả ăn mặc gọn gàng, nhưng đến Nặc Đinh Thành lại hoàn toàn là một bức thổ lý thổ khí bộ dáng. Đường Tam trên quần áo càng là đánh xong mấy cái miếng vá. Diệp Chi Thu ăn mặc cũng không tính được tốt, người gác cổng nhìn xem bọn hắn ánh mắt có chút khinh thường. Lão Kiệt Khắc vội vàng khom người cười bồi nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta đến từ Thánh Hồn thôn. Hai đứa bé này là thôn chúng ta năm nay đưa tới công độc sinh. Đây là chứng minh. Sau khi nói xong, Lão Kiệt khắc từ trong ngực móc ra hai cái tố vân đào ghi mục chứng minh đẩy tới. Công độc sinh, vẫn là hai. À, trong ổ cỏ cũng có thể ra tiền Phượng Hoàng. Các ngươi không phải là hàng giả à. Người gác cổng nhếch miệng, âm dương quái khí khiêu khích hai câu phía sau. Tiếp nhận chứng minh nhìn một chút, võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn biến dị, tạm thời không biết, tiên thiên mãn hồn lực. Ha ha ha, các ngươi là muốn chết cười ta sao? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Các ngươi một cái ổ cỏ đồng thời ra hai cái tiên thiên mãn hồn lực. Làm giả chứng minh có thể hay không dùng điểm tâm a? Ha ha ha, người gác cổng mặt đều cười vặn vẹo. Hắn vốn chỉ là muốn hơi chút làm khó một thoáng. Ai biết rõ ràng thật hay giả chứng minh. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái thôn có thể ra hai cái tiên thiên mãn hồn lực. Vẫn là Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn cùng một cái không biết biến dị võ hồn. Ngươi! Lão Kiệt khắc tức ngực khó thở lồng ngực lên xuống không chừng. Dựng râu trừng mắt, Đường Tam ánh mắt cũng có chút âm hàn. Người này thật sự là mắt chó coi thường người khác. Khinh người quá đáng, hắn thậm chí không tự giác hơi khẽ nâng lên tay phải. Hắn trong tay áo là vô thanh tụ tiễn. Diệp Chi Thu sững sờ. Tiểu Tam sát tâm có chút nặng a. Hắn vội vàng vươn tay đem Đường Tam cánh tay đè xuống. Ngươi nếu là tại nơi này giết người hoặc là hại người. Chuyện kia nhưng là làm lớn. Tiểu Tam, đừng kích động, ta tới. Diệp Chi Thu nói khẽ. Đường Tam giật mình, nhìn sang bên cạnh Diệp Chi Thu. Khẽ gật đầu, Diệp Chi Thu lộ răng cười một tiếng. Trên khuôn mặt hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ lộ ra. Hướng về cái kia chính giữa cười thở không ra hơi người gác cổng quát nhẹ một câu. Ngốc tất, ngươi cười ngươi sao đây? Nhìn lão tử con mắt, vị kia người gác cổng nghe được nửa câu đầu phía sau. Giận dữ, tên nhà quê này tiểu thí hài rõ ràng công nhiên mắng hắn. Hắn hôm nay liền phải thật tốt dạy một chút hắn cái gì gọi là tôn kính trưởng bối. Bất quá! Làm hắn hung dữ trừng mắt về phía Diệp Chi Thu thời gian. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Người gác cổng tiểu tử trong nháy mắt liền ngốc tại chỗ. Hai con người có chút ngốc trệ vô thần. Hắn cảm giác chính mình đột nhiên đi tới nhất đăng hỏa lan san đại sành. Những người ở đây vừa múa vừa hát, mỹ nữ thành đàn. Xa hoa trụy lạc bên trong để hắn trực tiếp bản thân bị lạc lối. Diệp Chi Thu trong lòng vui vẻ. Lần đầu sử dụng Seragon thành công. Vô cùng đơn giản một cái huyễn thuật liền đem vị này phách lối người gác cổng mê hoặc. A Thu, ngươi làm cái gì? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn xem không nhúc nhích người gác cổng tiểu tử. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão Kiệt khắc cũng có chút lo lắng nhìn sang. Ngươi cũng đừng chơi đến quá mức a. Nơi này chính là hồn sư học viện. Diệp Chi Thu đóng lại Seragon phía sau, cười thần bí đối Đường Tam cùng Lão Kiệt khắc nói, mời các ngươi nhìn một chàng tràn ngập dị vực phong tình vũ đạo. Sau khi nói xong, Diệp Chi Thu có chút hăng hái nhìn hướng vị kia trầm mê tại huyễn thuật bên trong người gác cổng. Thế giới phồn hoa này, cái gì không phóng túng phía dưới chính mình, cùng trên đài mỹ nhân cộng vũ. Diệp Chi Thu âm thanh tràn ngập sức hấp dẫn, từng tia truyền vào người gác cổng lỗ tai. Diệp Chi Thu vừa dứt lời, chỉ thấy người gác cổng cái kia ngốc trệ hai con ngươi đột nhiên biến đến hừng hực. Khóe miệng có chảy nước miếng chảy xuống, hắc hắc. Cười không ngừng lấy hướng về sau lưng cửa sắt tập tễnh đi đến. Sau đó, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng một màn xuất hiện. Hắn ôm cửa sắt lại thân lại sờ, bờ mông xoay bay lên, còn tiện thể cởi quần áo ra. quả thực cay con mắt. Nặc Đinh học viện cửa ra vào rất nhanh ngừng chân, không ít đi ngang qua người đi đường xem. Chỉ trò, thế nào, đẹp mắt a tương đương. Diệp Chi Thu cười bỉ ổi, bắt đầu làm suy nghĩ thọc bên cạnh Đường Tam. Đường Tam mặt sạm lại, hắn đột nhiên phát hiện mình có chút không biết vị này chơi với nhau 6 năm tiểu đồng bọn. Cái này nha quá xấu bụng, sẽ không lúc nào cũng đột nhiên đối ta đến lên như vậy một chút đi. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền có chút không rét mà run, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.